Điệp viên sương mù, chương 20:20, giấy chứng nhận tốt nghiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Cục trưởng, việc sắp xếp hồ sơ thế nào rồi? Khoảng một nửa, Lý Tổ Uy đẩy kính. Đạo Cục trưởng, tôi nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian quy định. Vất vả rồi. Đối với Lý Du Uy, Giai Ly vẫn rất nhẹ nhõm. Lý trưởng, công việc hồ sơ bị người khác coi thường và coi là không đáng kể. Nhưng tôi rất coi trọng nó. Vai trò của một hồ sơ hoàn chỉnh không được bỏ qua. Vâng, bạn giám đốc Giai. Cái đó, Giai Ly thấy rằng Lý Du Uy do dự khi nói. Nếu bạn có điều gì muốn nói, hãy nói chuyện. Vậy thì tốt, Lý Du Uy nói. Bạn để tôi tập trung vào việc phân loại trước, tôi vừa nhập hồ sơ của thành viên thứ hai. Ngày hôm kia, khi tôi đang kiểm tra hồ sơ của thành viên mới Lưu Hoa Noel, tôi đã tìm thấy một điều thú vị. Không, không thú vị, nhưng có điều gì đó lạ đối với tôi. Lưu Hoa Noel, Giai Ly, bối rối, nói cho tôi biết, có gì lạ? Lý Du Uy sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Lưu Hoa Noel, quê ở San Trang, Phúc Kiến. Sinh năm thứ ba của Trung Hoa Dân Quốc và 22 tuổi. Tuổi trong hồ sơ của anh ấy có bằng tốt nghiệp. Là người Phúc Kiến tốt nghiệp trường trung học cơ sở số 2 San Trang. Và giấy chứng nhận tốt nghiệp có ghi. Học sinh Lưu Hoa Noel đến từ San Trang, tỉnh Phúc Kiến. Anh ấy 19 tuổi. Đã tốt nghiệp thành công vào tháng 8 năm Trung Hoa Dân Quốc thứ 21. Giai Ly cau mày. Lý Du Uy cẩn thận nhắc nhở. Giám đốc Giai, vào năm thứ 21 của Trung Hoa Dân Quốc, San Trang nằm trong tay của Đảng Đỏ. Giai Ly đột nhiên tỉnh dậy. Đúng vậy, lúc đó Đảng Đỏ vẫn đang nắm quyền ở Thuận Xương. Tôi đã đi kiểm tra. Lý Du Uy tiếp tục, vào năm thứ 21 của Trung Hoa Dân Quốc, mặc dù trường trung học cơ sở số 2 San Trang vẫn tiếp tục giảng dạy, nhưng nó được đổi tên thành trường trung học Đỏ San Trang. Sau khi chính phủ Trung Quốc tiếp quản San Trang, nó được đổi tên thành trường trung học cơ sở số 2 San Trang Trang. Giai Ly nheo mắt, Lý Du Uy mang theo hồ sơ của Lưu Hoa Noel và đặt nó lên bàn của Giai Ly. Giám đốc Giai, hoặc Lưu Hoa Noel có thể đã gian lận. Trước đây chúng tôi cũng đã phát hiện một số trường hợp làm bằng giả. Đây chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng nếu anh ấy thực sự điều quan trọng nhất là tốt nghiệp trường của Đảng Đỏ. Anh ấy rất thông minh. Vì vậy anh ấy ngừng nói về điểm này. Tôi hiểu rồi. Trưởng phòng Ly, phát hiện này rất quan trọng. Bạn đã làm việc chăm chỉ. Giai Ly suy nghĩ. Bạn đi làm trước. Được rồi. Giám đốc Giai. Vậy tôi sẽ đi trước. Giai Ly ngồi đó sau khi suy nghĩ một lúc. Anh ta bắt máy. Đi đội thứ hai, đây là Giai Ly, gọi Lưu Hoa Noel từ đội thứ sáu. Lưu Hoa Noel, trường trung học Đỏ San Trang. Anh đột nhiên cười khẩy. Báo cáo, Lưu Hoan Văn thanh âm từ cửa vang lên. Mời vào, Lưu Hoan Văn đi vào. Đóng cửa phòng làm việc lại. Đại giám đốc, Lưu Hoan Văn được lệnh tới đây. Anh vẫn duy trì tác phong của một quân nhân hoàng phố. Đừng gò bó. Giọng nói của Giai Ly rất ân cần. Tiểu Lưu, gần đây em ở đội 6 thế nào? Mạnh Thiếu Viễn có bị làm sao không? Không sao, Mạnh Thiếu Viễn, tôi đã đến thăm tất cả các trưởng bộ phận. Và họ rất lịch sự với anh ấy. À, vâng, hôm qua ở căng tin, anh ấy đã phàn nàn về việc thiếu thịt vì đã đánh anh ấy. Ngoài ra không có gì khác. Bạn cảm ơn bạn đã làm việc chăm chỉ. Lưu Hoa Noel đã không làm việc chăm chỉ, và nhiệm vụ của anh ấy là phục vụ giám đốc Giai. Được rồi, sinh viên tốt nghiệp từ Wampower nên có tinh thần như vậy. Giai Ly trông rất hài lòng và nói rất anh ta thản nhiên hỏi. Nói về việc tốt nghiệp, Xiao Lưu, em tốt nghiệp trường cấp 2 nào, San Trang là một nơi tốt, trường trung học số 2. Tôi dường như đã nghe nói về nó ở đâu đó. Bạn tốt nghiệp khi nào? Báo cáo với giám đốc Giai. Năm thứ 21 của Trung Hoa Dân Quốc, Giai Ly dường như lẩm bẩm ở đó. Và đột nhiên ngẩng đầu lên. Không, phải, vào năm thứ 21 của Trung Hoa Dân Quốc, San Trang đã bị Đảng Đỏ chiếm đóng. Trường cấp 2 bạn học trong khu vực do Đảng chiếm đóng. Trường Trung học cơ sở San Trang. Mồ hôi lạnh từ trên trán Lưu Hoan Văn chảy xuống. Đừng lo lắng, Giai Ly vẫn hòa nhã. Ngay cả khi bạn đã học ở trường trung học của Đảng Đỏ, thì thẳng thắn thừa nhận cũng không sao. Nhiều nhất, bạn có thể chấp nhận một cuộc điều tra có tổ chức. Không, Giám đốc Giai, Lưu Hoan Nguyên, hoảng sợ Ly nói. Giám đốc Giai, tôi đã sai. Vào năm đầu tiên ở trường cấp 2 số 2, tôi bị bệnh nặng, và tôi đã thi rớt lớp 1 của trường cấp 2. Hiệu trưởng trường trung học cơ sở số 2 lúc bấy giờ là anh họ của tôi. Để giúp tôi dễ dàng tìm được việc làm hơn trong tương lai, tôi đã đặc biệt làm giả chứng chỉ tốt nghiệp năm thứ 21 của Trung Hoa Dân Quốc. Tiến lên ai có thể ngờ rằng Thuận Xương sẽ bị Đảng Đỏ chiếm đóng trong thời gian ngắn. Tôi và gia đình đã trốn thoát khỏi Thuận Xương. Sau đó, khi tôi nộp đơn vào Học viện Quân sự Trung ương, tôi đã sử dụng chứng chỉ giả này. Và cấp dưới của tôi lúc đó hoàn toàn sơ suất. Vào năm thứ 21 của Trung Hoa Dân Quốc, San Trang đã bị Đảng Đỏ chiếm đóng. Giai Ly kiên nhẫn lắng nghe lời giải thích của anh ấy. Vậy sao? Anh họ của bạn vẫn là hiệu trưởng. Anh ấy đã chết. Đầu Lưu Hoan Nguyên đầy mồ hôi. Khi anh ấy đưa cho tôi giấy chứng nhận giả, anh ấy đã bị bệnh nặng. Vì vậy anh ấy đã chuẩn bị trước cho tôi. Đề phòng. Ồ, thật là trùng hợp. Giai Ly thực sự mỉm cười. Người duy nhất có thể chứng minh điều đó với bạn đã chết. Chết là tốt rồi. Chết cũng không có bằng chứng. Lưu Hoan Văn cả người run lên. Đại Tổng Giám Đốc, ta nói đều là thật. Nếu bạn nghĩ về nó, nếu tôi thực sự đến một trường trung học cơ sở của Đảng Đỏ và làm giả bằng tốt nghiệp của mình, tôi chắc chắn sẽ nghĩ ra điều này. Tôi không ngu đến thế đâu. Mọi chuyện đã kết thúc. Lưu Hoan Nguyên hoàn toàn không nhận ra rằng mình đã nói sai. Giai Ly thực sự đã cân nhắc điểm này từ lâu. Nếu Lưu Hoan Nguyên thực sự có bất kỳ mối quan hệ nào với Đảng Đỏ, bằng tốt nghiệp này chắc chắn sẽ được tính đến tình hình lúc đó. Nó có thể được thực hiện khác. Giả mạo, vì Li Zuwei đã báo cáo phát hiện này. Giai Ly về cơ bản có thể xác định rằng chứng chỉ tốt nghiệp thực sự là giả mạo. Nhưng Lưu Hoan Nguyên chỉ giới hạn trong việc giả mạo tài liệu. Khiển trách anh ta một cách nghiêm khắc. Nhưng Lưu Hoan Nguyên không nên nói điều này. Tôi không ngu ngốc như vậy. Đây là nói bóng gió sao? Nói giám đốc phòng thứ hai ngu ngốc. Đến một sự thật đơn giản như vậy cũng không hiểu sao? Khóe, miệng Giai Ly giật giật. Nếu bây giờ Mạnh Thiếu Viễn ở đây, anh ta có thể chính xác bắt được ý nghĩa của hành động này. Giai Ly tức giận. Anh ấy tức giận với Lưu Hoan Nguyên. Lưu Hoan Nguyên tội nghiệp. Nhưng anh ấy không biết mình đã nói sai điều gì. Tôi hiểu rồi. Giai Ly cầm một tài liệu lên và nhìn nó. Feng Xiaokai từ bộ tổng hợp đã nói với tôi rằng anh ấy không có đủ nhân lực. Vì vậy bạn có thể đến phòng trưởng Feng để giúp đỡ một chút ngay. Giám đốc, Giai Long, tôi, cút ngay. Giai Ly càng bất mãn hơn. Trong văn phòng thứ hai, không ai dám chất vấn anh ta sau khi anh ta ra lệnh. Nhưng Lưu Hoan Nguyên này, anh ta vẫn muốn tranh luận với chính mình sao? Vâng, vâng, Lưu Hoan Văn ngơ ngác đi ra ngoài. Đến bây giờ anh vẫn không biết mình đã làm sai điều gì. Cách chương.